Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 702, Khôi Lỗi Trận Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian nào đó mật thất Vương Thanh Kỳ ngay tại truyền giáo đạo Vương Thiên Bồi luyện đăng. Vương Thiên Bồi đã tiến vào trúc cơ kỳ, Vương Thanh Kỳ đã hóa giải bình cảnh, tiến vào trúc cơ thất tầng ngắn còn có hơn 30 năm thọ nguyên. Hồng Liên Đảo trước mắt chỉ có Vương Thanh Kỳ một vị nhị giai luyện đan sư. Vương Thanh Kỳ nếu là bế quan tu luyện, gia tộc tựu không ai hiểu được luyện chế nhị giai đan dược. Vương Thiên Bồi là Vương Trường Hào tằng tôn, Vương Trường Hào cả đời vì gia tộc đã làm nhiều lần cống hiến, lớn nhất cống hiến không ai qua được yểm hộ Vương Thanh Sơn đào tẩu. Vương Thiên Bồi ngay từ đầu không có thông qua luyện đan khảo hạch, chưa thể trở thành gia tộc bồi dưỡng luyện đan sư, muốn học tập luyện đan, liền muốn mình bỏ tiền, hắn bất quá luyện khí kỳ, căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Vương Thanh Sơn cho Vương Thiên Bồi một số lớn linh thạch duy trì Vương Thiên Bồi học tập luyện đan. Đi qua nhiều năm học tập, Vương Thiên Bồi đã là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, hắn tiến vào trúc cơ kỳ về sau, đi theo Vương Thanh Kỳ học tập luyện chế nhị giai đan dược. Cũng không lâu lắm, một cỗ mùi thơm nồng nặc theo luyện đan lô bên trong bay ra. Vương Thiên Bồi pháp quyết vừa bấm, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, hắn vội vàng mở ra luyện đan lô nắp đỉnh, tiến lên xem xét. Luyện đan lô trong nằm 7 viên thanh sắc dược hoàn, tản mát ra một trận dị hương. Tư bá công, ngài nhìn cái này lô chân nguyên đan như thế nào? Vương Thiên Bồi thận trọng vấn đạo, chuyện khác còn dễ nói, dính đến đan dược, Vương Thanh Kỳ 10 phần nghiêm khắc. Vương Thiên Bồi đối Vương Thanh Kỳ là vừa kính vừa sợ. Vương Thanh Kỳ vì gia tộc nuôi dưỡng nhiều vị luyện đan sư, hoa đại lượng thời gian cải tiến đan phương, Vương gia sử dụng nhị giai đan phương hơn phân nửa đều là Vương Thanh Kỳ căn cứ cổ đan phương cải tiến ra. Dính đến luyện đan vấn đề, Vương Thanh Kỳ 10 phần nghiêm khắc. Vương Thanh Kỳ đi tới, hai ngón tay kẹp lên một mai thanh sắc dược hoàn, để vào miệng trong, mặt lộ suy nghĩ hình. Quảng cáo, thấy cảnh này, Vương Thiên Bồi thần sắc có chút khẩn trương, sợ Vương Thanh Kỳ không hài lòng. Chất lượng không phải rất tốt, ngừng đan thời cơ không có nắm chắc tốt, màu sắc cũng không đủ sáng rõ, hẳn là ngươi gia nhập linh thủy nhiều, cần thiết phải chú ý, nói tóm lại, vẫn là quá quan, ta muốn bế quan tu luyện, luyện đan gánh nặng tựu giao cho ngươi. Vương Thiên Bồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Là tư bá công. Vương Thanh Kỳ lấy ra một mai thanh sắc vỏ sò, đưa cho Vương Thiên Bồi, nói ra. Đây là ta luyện chế nhị giai đan dược tâm đắc, còn có cần thiết phải chú ý địa phương, ngươi thu cất đi. Đối ngươi hữu dụng, ta lần này bế quan thời gian sẽ khá dài, gặp được không hiểu chỉ có thể dựa vào chính ngươi lục lọi. Tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, lần này bế quan, hắn làm chuẩn bị đầy đủ, không tiến vào trúc cơ cửu tầng, hắn tuyệt đối sẽ không xuất quan. Nếu là hắn lại không liều cũng không có cơ hội nữa. Nghe lời này, Vương Thiên Bồi hướng Vương Thanh Kỳ cúi người hành lễ cung kính nói ra. Tư bá công, ngài an tâm bế quan đi, nên tôn nhi đền đáp gia tộc, Vương Thanh Kỳ dặn dò vài câu quay người ly khai. San hô hải vực tòa nào đó vô danh hoang đảo. Trên bờ cát tán lạc một mảng lớn huyết hồng sắc yêu thú thịt, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi, trên bờ cát cắm ba cây nhóm lửa đàn hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió biển thổi vào, thổi lên đại lượng hạt cát rơi xuống nước tại thịt thú vật phía trên, nước biển vọt lên bờ cuốn đi không ít huyết thủy. Soạt, một tiếng, mười mấy cục đá to lớn trồi lên mặt biển, cẩn thận quan sát, những đá này đều có mắt, rõ ràng là yêu thú. Ngay từ đầu là mười mấy con, về sau biến thành mấy chục con. Những này yêu thú ngoại hình cực giống cá, bất quá có hai cái móng vuốt trên lưng mấp mô, lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén, nhìn mười phần xấu xí. Thạch ngư thú, phòng ngự khá mạnh, am hiểu hỏa thuộc tính pháp thuật, đối mùi máu tươi tương đối mẫn cảm. Mấy chục con thạch ngư thú chậm rãi lên bờ, bọn chúng mở ra nuốt lấy tản mát tại trên bờ cắt yêu thú thịt, một khối to bằng cái thớt yêu thú thịt rất nhanh liền bị một cái thạch ngư thú ăn hết. Cũng không lâu lắm, đại đa số thạch ngư thú tựu lên bờ. Vô số sương mù màu vàng bỗng nhiên theo lòng đất toát ra, hóa thành một cái màu vàng nhạt màn sáng, đem hơn 50 con thạch ngư thú bao lại bên trong. Linh quang lóe lên, Vương Thanh Thiến mười mấy tên tu tiên giả tại một gốc cây dừa hạ hiện thân. Khôi lỗi trận lên, nương theo lấy Vương Thanh Thiến ra lệnh một tiếng, màn ánh sáng màu vàng bên trong thập bát khỏa kim loại viên cầu lần lượt theo lòng đất bay ra quay tít một vòng, hóa thành 18 con nhị giai khôi lỗi thú. 18 con nhị giai khôi lỗi thú, 3 con khôi lỗi thú một tổ chia làm 6 tổ, liên thủ bày ra một bộ lục hợp trụ yêu trận. Một tổ khôi lỗi thú có 3 con, có một cái cung tiễn khôi lỗi công kích từ xa, một cái phi ưng khôi lỗi từ trên cao công kích, còn có một cái cận chiến khôi lỗi thú công kích, mỗi một tổ khôi lỗi thú là một chỗ trận nhãn, tổ hợp thành trận pháp công kích yêu thú. 6 con phi ưng khôi lỗi thú chia 2 tổ, 3 con 1 tổ, bày ra lưỡng nghi trận công kích khôi lỗi thú cùng cận chiến khôi lỗi thú cũng giống vậy, 3 con 1 tổ, phi ưng khôi lỗi thú có thể tới gần chiến khôi lỗi thú phối hợp, có thể cùng cung tiễn khôi lỗi thú phối hợp, cận chiến, không trung, viễn trình, phối hợp với nhau, bao hàm nhiều cái tiểu trận pháp nghe rất đơn giản, làm khó độ không nhỏ. Vương Trường Thanh bọn người ở tại Đông Hoang rèn luyện thật lâu, đến Nam Hải, lại rèn luyện hơn phân nửa năm, lúc này mới xuất hải săn giết yêu thú. Quảng cáo, 6 con phi ưng khôi lỗi thú từ trên cao đáp xuống, 6 con cận chiến khôi lỗi thú phóng tới thạch ngư thú, cận chiến khôi lỗi thú là cầm trong tay lang nha bổng viên hầu khôi lỗi thú, 6 con cung tiễn khôi lỗi thú dương cung lắp tên, nhắm chuẩn thạch ngư thú con mắt. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió lên, đủ mọi màu sắc mũi tên ánh sáng bắn ra, đánh về phía một cái thạch ngư thú con mắt. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, cái này thạch ngư thú chưa kịp phản ứng, con mắt tựu bị lục đạo quang tiễn bắn mù, không ngừng chảy máu, nó phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ, há mồm phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm. 6 con cung tiễn khôi lỗi thú chuyên môn công kích thạch ngư thú con mắt, phi ưng khôi lỗi đem thạch ngư thú bắt lại, bay đến không trung, sau đó trùng điệp ném xuống, chưa thể cho chúng nó tạo thành bao lớn tổn thương, bất quá bị bắt được không trung thạch ngư thú nhưng không biết những này, bọn chúng nhao nhao phun ra thô to xích sắc hỏa diễm, có phần hỏa diễm không cẩn thận đánh vào cái khác thạch ngư thú trên thân, lửa lớn rừng rực bao phủ lại cái khác thạch ngư thú thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 con viên hầu khôi lỗi một tổ, nhào về phía một cái thạch ngư thú, mặt đất toát ra vô số sương mù màu vàng, hóa thành mười mấy đầu thô to màu vàng dây thừng, như thiểm điện cuốn lấy bao lại thạch ngư thú, 2 cái viên hầu khôi lỗi thú vung vẩy trong tay lang nha bổng, đánh tới hướng thạch ngư thú. 6 con phi ưng khôi lỗi trước tiên nắm lên cấp bậc tương đối cao thạch ngư thú, 12 con khôi lỗi thú chia tứ tiểu tổ, 3 con một tổ, mau chóng diệt sát những cái kia cấp bậc tương đối thấp thạch ngư thú. Tiếng oanh minh không ngừng, ánh lửa ngút trời. Thạch ngư thú phòng ngự tuy mạnh, bất quá khôi lỗi thú chuyên chọn nhược điểm của bọn nó hạ thủ, 3 con khôi lỗi thú một tổ tương hỗ ở giữa phối hợp thành thạo, thạch ngư thú căn bản ngăn không được. Nửa khắc đồng hồ không đến, cấp bậc thấp một chút thạch ngư thú tựu bị 12 con khôi lỗi thú tiêu diệt, còn lại 6 con thạch ngư thú tại 18 con nhị giai khôi lỗi thú phối hợp xuống, đồng dạng tránh không khỏi bị giết vận mệnh. Khôi lỗi trận phối hợp trận pháp, săn giết yêu thú nhẹ nhõm nhiều, trước đây toàn bộ nhờ trận pháp, hiện tại nhiều một cái khôi lỗi trận càng thêm lợi hại. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ vui mừng, tán dương, cách chương.